Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1247, chương 1247, ai ở ngược đãi ta? Lấy máu vẫn còn tiếp tục, mấy vị đế cấp cũng bắt đầu lấy máu. Phương Bình cười cợt, cũng tùy ý thả điểm huyết dịch. Hắn chính là trang giả vờ giả vịt mà thôi. Nhưng mà, ầm ầm, Tu La Trường chấn động, làm Phương Bình huyết dịch nhỏ xuống. Toàn bộ Tu La Trường đều đang rung động, ầm ầm ầm, to lớn tiếng nổ vang rền không ngừng. Tu La Trường đang run lên bần bật, tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người rồi. Dồn dập nhìn về phía Phương Bình, Đại Đô Đốc một mặt cảnh giác, cấp tốc tiến đến Thiên Thực bên người. Thiên Thực cũng là sắc mặt trắng bệch, không nói hai lời, cùng Thịnh Hoành hội tụ. Phương Bình, này nếu không là Phương Bình, hắn đem đầu mình vặn xuống đến. Bên này, Thiên Cơ chạy càng nhanh hơn, hầu như là trong nháy mắt, vọt tới Thiên Thực bọn họ bên kia. Nhân Hoàng Môn Hạ Vũ Bình Thánh Nhân còn có chút mờ mịt. Có thể những người khác không mờ mịt. Thời khắc này, trừ bỏ Bình Sơn Vương, bao quát mấy vị khác chân thần cũng đều cấp tốc chạy. Không một người dám ở Phương Bình bên người lưu lại. Phương Bình, làm hắn một giọt máu tạo thành như vậy động tĩnh lớn. Tất cả mọi người đều hiểu, đây chính là Phương Bình. Không muốn nói gì những người khác huyết dịch dị thường. Không muốn nói gì Ngưu Mãnh Thiên Phú dị bẩm. Cũng không muốn nhắc chỉ là bất ngờ. Không có ngoài ý muốn. Cái tên này chính là Phương Bình. Có ngoại ý muốn, cũng sẽ chỉ là Phương Bình tạo thành bất ngờ. Thịnh Hoành sắc mặt nghiêm túc, Thiên Thực trịnh trọng không gì sánh được. Đại Đô Đốc Trường Thương nắm chặt, lòng bàn tay thậm chí bắt đầu đổ mồ hôi. Vũ Bình hậu chi hậu giác, giờ khắc này cũng chậm rãi thối lui. Nàng không quá hiểu Phương Bình, nhưng nàng cũng không phải thật ngốc. Từ vừa mới bắt đầu, Viên Cương liền đối với Phương Bình tràn ngập sợ hãi cùng cảnh giác. Mấy lần nhắc nhở bọn họ, không muốn dễ dàng cùng Phương Bình đối nghịch. Hiện nay, hai vị thiên vương ở đây, còn có đại đô đốc vị này đỉnh cấp thánh nhân ở. Nhưng mà, y nguyên là sắc mặt trắng bệch, có thể thấy được đối Phương Bình có bao nhiêu cảnh giác. Thiên Cơ Thánh Nhân càng là nói đều không nói, trực tiếp chạy, dù cho vừa mới Thiên Thực bọn họ còn đang nhằm vào thần giáo. Đây thật sự là người có tên, Nhân Vương tên, ở tam giới, đó chính là đồ tể đại danh từ. Nơi đây nếu là có phá bảy tồn tại cũng còn tốt. Đáng tiếc không có, hai vị phá sáu, Thiên Thực vẫn là mới vừa phá sáu không lâu. Dù cho Phương Bình trước cũng chỉ là phá sáu, hai đại thiên vương y nguyên cảnh giác thấp thỏm, không ai lên tiếng, không ai hô lên cái tên đó. Một đám người giờ khắc này đều là sau lưng đổ mồ hôi, nhưng là không có một người hô lên Phương Bình. Đúng, đều đang giả bộ hồ đồ, dù cho đều biết thân phận của hắn, nhưng là không ai đồng ý vạch trần. Một màn mang tính hí kịch này liền phát sinh ở đây, Bình Sơn Vương đều nhìn há hốc mồm, một đám người dục vọng cầu sinh đều thật mạnh mẽ. Phương Bình thân phận đều bại lộ thành như vậy, lại không ai nhắc tên của hắn. Rằng co, mồ hôi nhỏ xuống, tí tách, có chân thần không chịu được nữa. Giọt lớn mồ hôi nhỏ xuống trên đất, cọ cũng không dám cọ. Chân thần đều chảy mồ hôi, đó là thật sợ. Chết ở trong tay Phương Bình cường giả quá nhiều. Có thể nói, tam giới vẫn lạc thiên vương cùng thánh nhân, không phải trực tiếp chết ở Phương Bình trên tay, chính là gián tiếp chết ở trên tay hắn. Ngược lại sẽ không có quan hệ gì với hắn. Càng là nghiên cứu Phương Bình, sẽ càng thêm hoảng sợ. Cái tên này một năm qua giết cường giả, so với tam giới vạn năm vẫn lạc đều nhiều hơn. Phương Bình cảm giác mình rất vô tội. Ta không làm gì sao a? Ta làm sao biết ta nhỏ mấy giọt máu sẽ dẫn đến như vậy bất ngờ phát sinh. Trước ta đều không chảy máu. các ngươi liền bắt đầu hoài nghi ta rồi. Phương Bình càng phiền muộn, nhìn đối diện một đám người cảnh giác mà nhìn mình, cười ngây ngô nói, chư vị, như vậy nhìn Ngưu Mỗ làm chi? Ngoặc kép, mọi người sắc mặt cứng ngắc. Một lát sau, Thịnh Hoành mới cương mặt cười nói, Phương, Ngưu đạo hữu, Tu La Trường này đối đạo hữu máu hình như có chút phản ứng. Có đúng không? Phương Bình cười nói, không hẳn là Ngưu Mỗ máu, khả năng là mọi người máu hỗn hợp đến cùng một chỗ. Sở dĩ sản sinh phản ứng, vâng, Thịnh Hoành cười gật đầu, nhưng là cấp tốc truyền âm thiên thực huynh, hai người chúng ta liên thủ, thật vô pháp ngang hàng Phương Bình. Khó, thiên thực mặt không biến sắc, nhưng là cấp tốc trả lời, thủ đoạn hắn rất nhiều. Kim thân cực cường, lần trước cũng đã tiếp cận phá 7 mức độ. Hiện tại đến cùng là phá 6 vẫn là phá 7 khó có thể phán đoán. Liền là vẫn là phá 6, trừ phi ngươi có năng lực miểu sát hắn. Bằng không ngươi ta liên thủ cũng chưa chắc có thể chiếm đến bất kỳ tiện nghi. Thịnh Hoành nghe, vậy không còn nhắc việc này. Trên mặt y nguyên mang cười nói, Ngưu đạo hữu. Nếu Tu La Trường có phản ứng, không bằng chúng ta lại phóng thích một ít huyết dịch. Phương Bình cười ngây ngô nói, ta cảm thấy đế cấp huyết dịch chưa chắc có hiệu. Không bằng, hai vị thiên vương cũng phóng thích một ít thử xem. Một vị đế tôn như thế nói chuyện với thiên vương, sớm đã bị người đánh chết rồi. Nhưng lúc này, hai vị thiên vương nhưng là cứng đờ cười, không phản bác. Phương Bình cũng biết mình bại lộ, bất quá, tiếp tục giả bộ được rồi, bại lộ liền bại lộ, ta nhất định phải trang ta không biết, các ngươi có thể làm sao? Nơi đây hai vị thiên vương, ba vị thánh nhân, thực lực không kém, nhưng Phương Bình không sợ, nếu là có một vị phá 7 ở đây, hắn chưa chắc sẽ lớn lối như vậy, nhưng then chốt không có a. Bình Sơn Vương một mặt sùng bái nhìn Phương Bình, lợi hại rồi, ta chính là giả vờ không biết nói, nhưng ta vẫn là lớn lối như vậy, các ngươi có thể thế nào? Bình Sơn Vương cảm thấy, Phương Bình loại thái độ này, đó là thật thoải mái, sống thật thoải mái, cải trang vi hành, mọi người biết rõ ngươi là ai, một mực chính là không nói, chính là nâng ngươi. Này so với hô lên thân phận ngươi lại nâng ngươi càng thoải mái hơn. Học được rồi, hai vị thiên vương cũng không nói nhiều. Bắt đầu lấy máu, rung động Tu La Trường tiếp tục hấp thu những huyết dịch này. Bất quá dù cho thiên vương huyết dịch, cũng không trước Phương Bình nhỏ máu động tĩnh đại. Phương Bình hơi ngưng lông mày, dòng máu của chính mình tại sao biết gây nên động tĩnh lớn như vậy? Hắn không cảm giác mình huyết dịch có cái gì đặc thù. Muốn nói đặc thù, đó chính là trước ở thế giới sau cửa hấp thu một giọt máu. Phương Bình có chút hiểu rõ rồi. 89/10 chính là giọt máu kia duyên cớ. Giọt máu kia gây nên Tu La Trường rung động. Là Tu La Trường, vẫn là bí địa này. Phương Bình nhìn quanh tứ phương, lại lần nữa ngồi xổm người xuống. Suy nghĩ một chút, đầu ngón tay xuất hiện lần nữa một giọt máu, nguyên bản dòng máu vàng Phương Bình, hiện nay dần dần hướng màu đỏ chuyển đổi, giọt máu này mang theo một ít màu đỏ tươi. Phương Bình bước ra một giọt máu, một tiếng vang ầm ầm, Tu La Trường động tĩnh cực đại, lại lần nữa rung động lên, cấp tốc hấp thu giọt máu này, toàn bộ không gian đều đang rung động. Những người khác đều nín thở ngưng thần, nhìn về phía Phương Bình, bọn họ cũng kỳ quái, Phương Bình huyết dịch tại sao biết gây nên động tĩnh lớn như vậy? Đương nhiên, yêu nghiệt chính là yêu nghiệt, ai biết yêu nghiệt huyết dịch có phải là có cái gì chỗ đặc thù? Tất cả mọi người đều nhận định Ngưu Mãnh chính là Phương Bình. Không có nghi hoặc, Thịnh Hoành thấy thế, nhẹ nhàng bật hơi. Mới vừa muốn nói chuyện, Phương Bình giơ tay lên nói, đừng nói nhảm, hỏi ngươi cái vấn đề, Tây Hoàng đã chết rồi sao? ngoặc kép, Thịnh Hoành sắc mặt cứng ngắc. Cái tên này còn không thừa nhận chính mình là Phương Bình. Không phải Phương Bình, sẽ lớn lối như vậy. Cứ việc không sảng khoái, Thịnh Hoành vẫn là nói. Sư tôn bất tử bất diệt, tự nhiên còn sống sót. Há, Tây Hoàng lần này có cái gì bố trí sao? Phương Bình đứng dậy, không lại nhỏ máu, chung quanh quay một vòng, cũng không thèm nhìn hắn. Lại nói, đừng nói Tây Hoàng một chút động tĩnh không có. Các ngươi nếu đến rồi, ta không tin các ngươi cái gì chuẩn bị đều không. Thịnh Hoành cười nói, cái này thật không có. Sư tôn đã rất nhiều năm chưa từng cùng chúng ta từng có liên hệ rồi. Lừa phỉnh ta, Phương Bình cười ha hả nói. Ta nghiêu mỗ nhân tính khí không tốt lắm. Tuy rằng chỉ là đế cấp, nhưng lại yêu thích làm đế cấp đồ thiên vương sự. Ngươi có muốn thử một chút hay không? Ngoặc kép, Thịnh Hoành được kêu là một cái khó chịu, một cái cứng ngắc. Châu đại gia ngươi, ngươi lại nói một tiếng nghiêu mỗ nhân. Ta có thể buồn nôn chết. Tam giới dám nói lời càn rỡ này. Còn có những người khác sao? Cứ việc khó chịu trong lòng, Thịnh Hoành vẫn là cười nói. Thật, việc này, hắn lời còn chưa dứt, Phương Bình đột nhiên đột phá hư không, một quyền đánh giết mà đến. Thịnh Hoành biến sắc mặt, vội vàng giơ tay đánh trả. Ầm ầm, một tiếng nổ đùng truyền đến. Thịnh Hoành bay ngược, va chạm ở phía sau màng mỏng trên. Một tiếng vang ầm ầm. Màng mỏng chấn động một chút, Thịnh Hoành tay phải nổ tung, máu chảy ồ ạt, Thiên Thực sắc mặt kịch biến, vừa muốn ra tay, Phương Bình lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, không nói gì, cũng không có tiếp tục hành động, Thiên Thực bị hắn nhìn quét mà đến, chậm rãi thả xuống binh khí trong tay, rút lui vài bước, cùng Thịnh Hoành hội tụ đến cùng một chỗ. Những người khác cũng dồn dập hội tụ, mỗi người sắc mặt nghiêm nghị. Phương Bình ý lạnh tiêu tan, nhìn về phía Thịnh Hoành, cười nói, Thịnh Hoành đạo hữu, ta nhìn ngươi cánh tay nổ tung, chỗ này hấp thu càng hăng say, nếu không, chúng ta thử xem đem ngươi đánh nổ, nhìn hiệu quả có phải là càng khá một chút. Đánh nổ cánh tay của hắn, giờ khắc này Tu La Trường xác thực hấp thu càng hăng say rồi. Thịnh Hoành liếc mắt nhìn mặt đất, sắc mặt có chút tái nhợt. Hắn không phải Phương Bình đối thủ. Không chỉ không phải, hắn bị Phương Bình một quyền đánh nổ cánh tay. Điều này đại biểu song phương thực lực tồn tại chênh lệch. Phương Bình, khả năng thật phá bảy rồi. Không những như vậy, phá bảy Phương Bình, kim thân cũng mạnh mẽ đến đáng sợ. Vừa mới chớp mắt kia, Phương Bình đến gần, hắn đưa tay phản kích, kết quả Phương Bình kim thân ngay cả rung động đều không rung động. Đồng dạng phá bảy thực lực, một phương kim thân mạnh mẽ, một phương nhỏ yếu hơn một chút, thực lực kia cũng là tồn tại chênh lệch. Tất cả những thứ này đều mang ý nghĩa, tầm thường mới vừa thăng cấp phá bảy, không hẳn là Phương Bình đối thủ, mà hắn càng không phải Phương Bình đối thủ. Thịnh Hoành đè xuống trong lòng uất ức, trên mặt tươi cười nói, Ngưu đạo hữu, đừng nói nhảm. Phương Bình cười nhạt nói, ta không thích lãng phí thời gian, ít nhất 13 quan, một quan làm lỡ thời gian dài như vậy sao được, tốc độ điểm, nói cho ta tất cả, bằng không, ta liền làm thịt ngươi. Nhìn giết một cái thiên vương có thể hay không phá quan. Ngoặc kép, Thịnh Hoành nhẹ nhàng bật hơi, có chút uất ức, trầm giọng nói, đạo hữu hà tất ép buộc, có một số việc Thịnh Hoành xác thực không biết. 3. Đạo hữu, 2. Phương Bình thời khắc này thân thể bốn phía trực tiếp xuất hiện mấy chục tấm thánh nhân lệnh cùng thiên vương ấn, phong tỏa tứ phương. Mọi người kinh sợ không gì sánh được. Đây là muốn đại khai sát giới rồi. Thiên Thực chớp mắt nhìn về phía Thịnh Hoành, ánh mắt cấp thiết, nói, không nên ép Phương Bình giết người sao? Thịnh Hoành bị Phương Bình một đòn đánh bay. Hắn liền biết, ở đây những người này liên thủ cũng chưa chắc là Phương Bình đối thủ. Một khi thật trở mặt, có lẽ chính là tàn sát. Thịnh Hoành bất đắc dĩ, rất nhanh nói, ta nói, sư tôn là từng có một lần truyền âm, rất ngắn ngủi. Thịnh Hoành nhìn một chút những người khác, nhìn lại một chút Phương Bình, không có lựa chọn nói ra, mà là truyền âm tiến vào Phương Bình trong tai. Sư tôn nói, tam giới này bí mật rất nhiều, trong đó bí mật lớn nhất là hạt giống. Hạt giống cùng mở ra bản nguyên vị kia lại có rất nhiều quan hệ. Vị kia mở ra bản nguyên, khả năng liền cùng hạt giống có quan hệ, mà tam giới này có vài chỗ địa phương khả năng liền cùng hạt giống còn có vị kia có quan hệ. Nơi đây, hẳn là chính là một nơi trong đó. Thịnh Hoành dừng một chút, tiếp tục nói, nơi đây có lẽ không phải 13 quan, khả năng là 14 quan. Quá rồi này 14 quan, liền có thể nhìn thấy hạt giống. Thế nhưng hạt giống khó có thể bắt giữ, thậm chí không hẳn ở trong hư không này. Vì lẽ đó chúng ta nhìn thấy có lẽ chỉ là bóng mờ hình chiếu. Không quản là chân thân vẫn là hình chiếu, một khi gặp phải, tất có thu hoạch lớn. Phương Bình vuốt cằm, truyền âm nói, kia những cửa ải này, đến cùng như thế nào phá chứ? Ngươi không biết. Thịnh Hoành ngữ khí cay đắng, đây là thú hoàng cửa ải, Thịnh Mỗ thật không biết. Những cửa ải này, hoàng giả cũng chưa chắc biết, bất quá hẳn là cùng bọn họ một ít quen thuộc có quan hệ. Tỷ như sư tôn cửa ải kia, nếu là gặp phải, khả năng là ván cờ. Sư tôn yêu thích chơi cờ đến thử thách môn nhân, sở dĩ rất lớn có thể sẽ xuất hiện cục diện như thế. Sở dĩ phá quan, tốt nhất mang lên cùng hoàng giả có quan hệ người. Thiên cực một khi gặp phải sư tôn cửa ải kia, có lẽ rất nhanh có thể phá tan. Nơi đây không thú hoàng môn đồ, như thế nào phá quan, ta thật không biết. Hắn nói khẩn thiết, Phương Bình liếc hắn một cái, xem như là tin tưởng rồi. Tây hoàng cửa ải, khả năng là chơi cờ. Bá thiên đế chính là chiến đấu. Nhân hoàng chính là học tập. Mỗi người có các đặc sắc. Chỗ này lấy ra hẳn là bọn họ trong ký ức tương đối thường dùng một loại thủ đoạn đến khảo hạch người. Phương Bình không quản hắn, cúi đầu nhìn về phía Thương Miêu, truyền âm nói, mèo lớn, thú hoàng tu la trường. Trong tình huống bình thường trừ bỏ chọn lựa đại tướng, còn có mục đích khác sao? Thương Miêu ngẩng đầu rơi vào trong trầm tư. Một lát, trần chờ nói, nướng thịt tính sao? Ngoặc kép ngoặc kép, Phương Bình không nói gì. Thú hoàng sẽ nướng thịt. Sẽ nha, Thương Miêu gật đầu. Thật, trước đây có thời điểm cũng sẽ đi gọi thú hoàng đồng thời khai trai. Còn gì nữa không? Thương Miêu xoắn suýt, còn có cái gì à? Phương Bình chờ nó suy nghĩ, tiếp tục nhỏ máu. Hắn phát hiện, theo hắn nhỏ máu, hình như có chút không giống tình huống phát sinh. Từng giọt huyết dịch nhỏ xuống, mỗi một lần nhỏ xuống, đều sẽ khiến cho bình đài rung động. Những người khác giờ khắc này đều không nói một lời, tụ tập cùng một chỗ. Cũng lo lắng Phương Bình bỗng nhiên ra tay với bọn họ. Cái tên này chính là cái bom hẹn giờ. Cũng không ai biết hắn lúc nào sẽ nổ. Then chốt là, Phương Bình cái tên này còn cực kỳ khuyết thiếu kiên trì. Đúng, Phương Bình rất gấp. Giờ khắc này, liên tiếp nhỏ hơn 100 giọt máu. Bình đài quang rung động. Không những khác phản ứng. Phương Bình không nhịn được tức miệng mắng to. Làm lỡ nhiều thời gian như vậy, lãng phí nhiều như vậy huyết dịch, không nên ép ta giết người mới được. Ngoặc kép, mọi người càng căng thẳng rồi. Lúc này mới bao lâu, cái tên này liền thiếu kiên nhẫn rồi. Ngay vào lúc này, Thịnh Hoành bỗng nhiên nói, nhanh hơn, Phương, Ngưu đạo hữu, lại nhỏ một ít huyết dịch. Phương Bình cau mày, giờ khắc này cũng rất nhanh nhìn về phía chính giữa bình đài, khu vực trung ương, hình như có một cái bóng chậm rãi hiện lên. Tứ phương hấp thu huyết dịch, hình như đều là vì ngưng tụ đạo ảnh này. Phương Bình nhíu mày, cũng không nói nhiều, tiếp tục nhỏ máu. Dần dần, cái bóng rõ ràng rất nhiều. Một mái tóc vàng óng, hai gò má dường như đau khắc, lạnh lùng không gì sánh được. Bế Nghễ chúng sinh, thú hoàng, có người hô khẽ một tiếng. Thịnh Hoành cũng vội vàng nói, đây là thú hoàng đại nhân. Phương Bình nhìn về phía cái bóng, giờ khắc này, cái bóng càng thêm chân thực lên, hình như có trí khôn, cũng nhìn về phía Phương Bình, ánh mắt trống rỗng, nhưng là y nguyên có thể cảm nhận được. Hắn ở nhìn Phương Bình, chân huyết, một tiếng quái lạ âm điệu truyền ra, bất quá Phương Bình nghe hiểu được, chen lẫn sóng tinh thần, không giống trước ở vạn giới điện như vậy, chỉ có âm thanh, không có sóng tinh thần. Tiếng nỉ non này truyền ra, thú hoàng hình chiếu lại lần nữa nhìn về phía Phương Bình. Chậm rãi nói, nơi đây, bản thử thách phá quan người dũng khí, thực lực, niềm tin, không hề nghĩ rằng, lại có chân huyết người xuất hiện. Phương Bình cau mày, cảm ứng một phen, một lát mới nói, ngươi là phân thân. Phân thân, thú hoàng hình chiếu bình thản nói, không phải phân thân, chỉ là một đoạn tồn tại với quá khứ ký ức, không có thực lực. Ngoặc kép ngoặc kép, thú hoàng hình chiếu y nguyên bình thản, ký ức, không cần thực lực. Ầm ầm, một tiếng nổ đùng truyền ra, bóng mờ bị Phương Bình một quyền đánh nổ tung. Phương Bình giơ lên nắm đấm, chửi mát nói, lần trước chính là ngươi lão già này ở cửu trọng thiên ra tay với ta, còn tưởng rằng ngươi đây là phân thân, thực lực không kém, kết quả chính là một đoạn ký ức hình chiếu, cũng dám theo ta tùy tiện. Lão gia hỏa, không đánh không nghe lời. Ngoặc kép ngoặc kép, tứ phương đều im lặng. Thịnh Hoành những người này kinh ngạc đến ngây người rồi. Ngươi, liền như thế đối xử hoàng giả. Được rồi, bọn họ bỗng nhiên tỉnh ngộ. Đây là Phương Bình, hình như, rất bình thường. Phương Bình hừ một tiếng, nhìn thấy bóng mờ lại lần nữa ngưng tụ. Nhìn lại một chút trước màu đỏ máu mặt đất bắt đầu trắng xám. Bĩu môi nói, xem hiểu, hốt máu ngưng tụ hình chiếu đúng không? Nếu không là của ta máu, dựa theo tình huống này, bất tử mấy người là không được. Này nếu một người đến, e sợ không cách nào phá quan. Người lão này cũng không phải vật gì tốt. Không chỉ hút máu, còn hút sức sống, ta cảm ứng được rồi. Phương Bình chửi mát, ngược lại chính là không khách khí. Ngươi chính là một đoạn trình tự mà thôi. Mau nhanh nói, làm sao phá quan, phá có ích lợi gì? Lại không nghe lời, có tin hay không ta đánh nổ ngươi? Thú hoàng hình chiếu giờ khắc này còn có chút mơ hồ. Một đoạn ký ức, vậy cũng là hoàng giả. Mà hắn, hôm nay bị người đánh, rất không khách khí đánh. Lớn mật hạng người, ầm ầm, lại là một tiếng nổ đùng. Phương Bình một quyền đánh ra, đánh bóng mờ lại lần nữa tán loạn. Một tán loạn, Phương Bình liền lại lần nữa nhỏ máu. Có chút bất mãn ý nói, đánh tới đánh lui, là dòng máu của chính ta cùng sức sống. Không có lời, Phương Bình nói xong, nhìn chung quanh một lần, nhìn về phía Thịnh Hoành những người kia. Một bộ đánh chết các ngươi cho thú hoàng cung cấp huyết dịch cùng sức sống biểu tình. Nhìn mọi người sắc mặt xanh lên, bọn họ giờ khắc này cũng nhìn ra rồi. Phương Bình huyết dịch sở dĩ gây nên động tĩnh lớn như vậy, hình như ẩn chứa quá nhiều sức sống cùng sức mạnh khác. Lúc này mới dẫn đến thú hoàng hình chiếu khôi phục. Bằng không, e sợ thật muốn chết không ít người. Sức sống hòa vào tu la trường mới có thể làm cho thú hoàng hình chiếu xuất hiện. Hiện tại, Phương Bình đánh tan hình chiếu. Điều này cũng mang ý nghĩa hắn phải tiếp tục bổ sung những thứ này. Thú hoàng hình chiếu lại lần nữa khôi phục. Lần này, sắc mặt có chút quái dị, mà Phương Bình trong lòng, Thương Miêu dò ra đầu, khuyến khích nói, Thú hoàng lão đầu, nói mau đi, không lại nói hắn sẽ đánh chết ngươi. Sau khi đánh chết, còn muốn ghi hình truyền đi. Tam giới đều biết ngươi bị hắn đánh. Chấm ngoặc kép, thú hoàng hình chiếu liếc mắt nhìn Thương Miêu. Dù cho Thương Miêu hóa thành con hổ, hắn hình như cũng nhận ra rồi. Thú hoàng hình chiếu chỉ là một đoạn trình tự. Đây là thật, thế nhưng cũng hơi có linh trí. Giờ khắc này, không lại tính toán Phương Bình đánh tan hắn hình chiếu sự. Trên thực tế, hắn hình chiếu khôi phục, liền đại biểu nhất định phải nói. Nhưng then chốt là Phương Bình không cho hắn cơ hội đi nói. Mắt thấy Phương Bình làm nóng người lại muốn lần đánh hắn. Thú hoàng hình chiếu cũng không nói ra được vẻ mặt gì. Chậm rãi nói, nơi đây phá quan, cần dũng khí, niềm tin. Phương Bình lạnh nhạt nói, đánh ngươi liền là có dũng khí, niềm tin còn chưa đủ mạnh sao? Nói như vậy ta có thể phá quan rồi. Ngoặc kép, thú hoàng hình chiếu đầu tiên là hơi chậm lại. Tiếp, hình như nở nụ cười. Ở trong ánh mắt có chút bất ngờ của mọi người, hình chiếu lại nở nụ cười. Ngươi nói không sai, ngươi dám trực diện hoàng giả, ra tay với hoàng giả. Xác thực có lớn lao dũng khí cùng niềm tin. Cửa ải này ngươi xác thực xem như là quá rồi. Vậy thì tốt, đúng rồi, phá quan có khen thưởng sao? Khen thưởng, hình chiếu hơi chậm lại, rất nhanh nói, có, tu la trường bản là dũng sĩ nơi. Dũng sĩ, tinh khí thần hợp nhất, hết thảy thử thách, đều là trợ bọn ngươi quy nhất. Dứt lời, hình chiếu lần nữa nói, thu nạp ta chi hình chiếu, vững chắc bản nguyên đại đạo, ba lực hợp nhất, hắn nói đều chưa nói xong. Phương Bình một phát bắt được hình chiếu của hắn, đón lấy, miệng mở lớn, một khẩu nuốt vào, rầm rầm, có người nuốt một hồi nước bọt. Cái tên này, thật hung tàn, mà Phương Bình, giờ khắc này nhưng là chậm rãi thể ngộ một hồi. Đột nhiên cảm giác thấy bản nguyên thế giới của mình có chút biến hóa. Sau một khắc, hắn cảm nhận được một cỗ đặc thù sức mạnh ở hắn trong thế giới bản nguyên tán loạn. Hình như chất keo dính bình thường, đem trong bản nguyên thế giới của hắn các loại sức mạnh dần dần mà dung hợp lên. Phương Bình có chút bất ngờ, thật là có hiệu quả. Hắn còn tưởng rằng cái tên này tùy tiện nói một chút. Cảm ứng một phen, rất nhanh, Phương Bình lông mày nhảy lên. Hắn giờ phút này, bỗng nhiên nhìn hướng về phía trước chỗ màng mỏng. Hắn cảm giác, chính mình có thể đi ra ngoài, đi tới cửa ải tiếp theo. Quá đơn giản đi, Phương Bình mở mắt, gặp Thịnh Hoành bọn họ nhìn mình. Cũng không ẩn giấu, lười biếng nói, đơn giản, hình chiếu này không ngừng một đạo. Các ngươi lại làm vài đạo đi ra, sau đó ăn hắn, gần như có thể phá quan rồi. Ngoặc kép, mọi người lại biến sắc. Thịnh Hoành nhìn về phía Phương Bình, cứng ngắc cười nói, kia, nhiều đạo hữu có thể hay không? Ngươi chưa tỉnh ngủ. Phương Bình kinh ngạc nói, ngươi sẽ không để cho ta làm đi ra đi. Chính các ngươi nghĩ phá quan, chính mình làm, đánh chết mấy người. Một cái thánh nhân gần như có thể ngưng tụ một cái bóng mờ. Có thể giúp một người phá quan. Chuyện đơn giản, muốn ta làm lời nói. Ta đánh chết mấy cái thánh nhân giúp các ngươi một hồi. Ngoặc kép, sắc mặt mấy người càng thêm cứng ngắc rồi. Phương Bình cười ha hả nói. Cũng không phải nhất định phải người chết. Chính là sức sống cùng lực lượng khí huyết. Chính các ngươi một người ra điểm sức sống cũng được. Thịnh Hoành cười khan nói. Chúng ta đều đã tuổi già. Bọn họ già rồi. Sức sống cũng không đủ mạnh rồi. Một vị thánh nhân sức sống. Dù cho hai vị thiên vương này. Trả giá đánh đổi như vậy. Cũng phải già nua không gì sánh được. Đối mặt vẫn lạc nguy cơ. Nhưng Phương Bình. Sức sống đó là thật mạnh mẽ. Hắn tuổi quá trẻ. Tuổi trẻ khó có thể tin, dòng máu của hắn cũng tràn ngập sức sống. Sở dĩ Phương Bình có thể rất dễ dàng mà đem bóng mờ làm ra đến. bọn họ không thể được. Trừ phi, thật tiêu diệt một vị thánh nhân, Phương Bình mới chẳng muốn quản bọn họ. Mới vừa muốn rời đi, bỗng nhiên hơi chậm lại, lại lần nữa nhỏ máu. Rất nhanh, Bình Đài hấp thu những huyết dịch này, lại lần nữa ngưng tụ ra thú hoàng bóng mờ. Bóng mờ này còn giống như nhớ tới Phương Bình. Nhìn Phương Bình ánh mắt có chút quỷ dị. Kết quả mới vừa lộ đầu, một tiếng vang ầm ầm, Phương Bình đánh bóng mờ nổ tung. Phương Bình bàn tay lớn che trời, đem bóng mờ vò đi vò đi vò thành một cái cầu. Tiện tay ném đến Thương Miêu trong miệng, Thương Miêu có chút ghét bỏ. Phương Bình cười nói, ăn, không ăn không ra được. Chỗ này hình như liền dáng vẻ quỷ quái này, cũng không biết làm những này hữu dụng vô dụng làm gì. Thương Miêu cố hết sức, đành phải nuốt ăn, một lát sau, có chút vui vẻ nói, thế giới mèo hình như biến càng vững chắc ư. Hừm, là có cái cảm giác này. Phương Bình vừa muốn rời đi, Thương Miêu vui dạo rực nói, đừng đi nha, tên lừa đảo, tiếp tục tạo đống thịt nha. Tiếp tục ăn, ăn nhiều, nói không chắc có thể càng tốt hơn. Ngoặc kép, Phương Bình sững sờ, đúng đấy, ta làm sao không nghĩ tới. Ta không thiếu sức sống a, ta lại quên. Thế là, sau một khắc, ở trong ánh mắt dại ra của tất cả mọi người, Phương Bình tiếp tục nhỏ máu. Rất nhanh, lại là một cái bóng mờ ngưng tụ. Còn chưa nói, rầm một tiếng, Phương Bình đánh nổ hắn. Vò thành đoàn, một khẩu nuốt vào, tiếp tục nhỏ máu, tiếp tục chế tạo, mới xuất hiện, đánh nổ, đống thịt, nuốt ăn. Tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người rồi. Còn có thể như thế làm? Tam giới có thể làm như vậy? Không ai chứ? Không nói đối hoàng giả có kính sợ hay không? Then chốt là cũng không ai có sức sống mãnh liệt như vậy đi. Thời khắc này, tất cả mọi người đều ngây ngốc nhìn Phương Bình hưng phấn chế tạo những hình chiếu kia. Sau đó ngươi một khẩu ta một khẩu, cùng con kia giả con hổ phân ăn, ăn say sưa ngon lành. Thời khắc này, trong Cửu Trọng Thiên, Tiên Nguyên phụ cận, một vị bá đạo hoàng giả khẽ cau mày, xoa xoa cái trán. Phụ cận, có người trầm giọng nói, lão Long, làm sao rồi? Không có chuyện gì, nói xong không có chuyện gì. Thú hoàng vẫn là cau mày không ngớt. Ta cảm thấy ta bị người đánh. Đánh không nói, còn không phải một lần, mà là rất nhiều lần. Đánh xong còn bị người cho ăn. Cũng không phải một lần, thật nhiều lần. Bổn hoàng, xuất hiện ảo giác rồi. Bổn hoàng nhưng là hoàng giả. Thú hoàng cau mày, không nghĩ ra. Hồi lâu, bỗng nhiên nói, có phải là vạn giới điện bên kia xảy ra vấn đề? Có người nghi hoặc mà nhìn về phía hắn. Làm sao ngươi biết? Thú hoàng ngưng lông mày. Không có giải thích, ngược lại trong lòng rất không dễ chịu. Có phải là chính mình một ít bản nguyên đoạn ngắn bị người lấy ra sau? Sau đó bị ngược đãi rồi. Ai lớn mật như thế? Thú hoàng càng ngày càng uất ức. Đây không phải một lần. Cái cảm giác này nếu là chỉ có một lần, hắn có lẽ liền lơ là rồi. Nhưng là, thật nhiều lần rồi. Được rồi, thú hoàng bỗng nhiên một tiếng quát lạnh. Loại kia không ngừng bị con kiến ở ngực bò bò cảm giác, để hắn càng ngày càng không dễ chịu. Này mẹ nó đến cùng là ai vậy? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục